Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Tào Ngộ khổ đầu tăng. Lâm Duệ, Lưu Hạo Vũ mừng rỡ, cuối cùng chờ đến, kém chút sẽ chết tại những này lũ sói con dưới vuốt. Lâm Duệ thân thể bên ngoài một tầng ám sắc huỳnh quang. Một thước huyết sát đem một đầu hoang thổ lang yết hầu cắt đứt. Quát, phối hợp ta đánh giết hoang thổ lang đầu mục. Tốt, Lưu Hạo Vũ phấn chấn. Vội vàng đem một viên linh đan cho băng phong lang nuốt vào. Khu động linh sủng thi triển linh sủng kỹ năng. Trong chốc lát, băng linh lực hòa phong linh lực bắt đầu tụ tập. Băng xương mạn diên, phong chi nộ hào. Ngượng nghịu băng xương bao trùm tiếng vang lên. Trên mặt đất lần nữa có băng xương mạn diên. Chung quanh khí hậu trở nên rét lạnh vô cùng. Đem hoàng thổ lang bày tốc độ chậm lại. Một cỗ vòi rồng ở chung quanh tứ ngược. Phối hợp Lâm Duệ cùng Tiểu Ngân công kích. Tiểu Ngân phun ra mảnh lưỡi. Đối băng xương chi khí có chút phản cảm. Sắc bén răng hơi lộ ra. Như là lò xo vọt ra ngoài, mở ra huyết bồn đại khẩu, tại một đầu hoang thổ lang trên thân cắn xuống, độc chết, Lâm Duệ thân hình vọt lên, nhìn chằm chằm phía trước châu nước lớn nhỏ hoang thổ lang đầu mục. Trong mắt nhíu lại, hình ý, ưng hình, hắc ưng đao vung lên, cả người như là một đạo màu đen hùng ưng, từ trên bầu trời lao xuống, săn giết quá khứ. Giống, hoang thổ lang đầu mục gầm nhẹ một tiếng, trong mắt màu vàng đất quang mang sáng lên, sau một khắc, một cây tráng kiện cột đá từ dưới đất nhô lên, cột đá đỉnh sắc bén đến cực điểm, trực tiếp hướng Lâm Duệ đột giết mà đi, cái này nếu như bị đánh trúng, sợ là được biến thành một người thịt xiên xuyên, Lâm Duệ thần sắc không thay đổi, bàn tay hóa thành móng vuốt. Tại trên trụ đá một trào, nháy mắt ở phía trên cầm ra 5 cái lỗ thủng ra. Huyết sát, một đao như là phá núi chảm nhạc, muốn xé rách sông biển, nồng đậm đao quang chém xuống. Oanh, hoang thổ lang đầu mục bay rớt ra ngoài, trên thân hào quang màu vàng đất tiêu tán mấy phần. Một đạo vết máu xuất hiện ở trên lưng, đứng lên âm tàn nhìn chằm chằm Lâm Duệ. Thật mạnh lực phòng ngự, Lâm Duệ run lên, lập tức chuyển biến chiến lược, chân hắn tại trên trụ đá bước ra, như là yến non về rừng bay rớt ra ngoài, đi vào trên mặt đất, bắt đầu đồ sát phổ thông hoang thổ lang, mà Tiểu Ngân thì cái đuôi khẽ vẫy, tựa như rắn ra khỏi hang, thẳng đừng chạy hoang thổ lang đầu mục mà đi, một đôi băng lãnh mắt rắn gắt gao khóa chặt nó. Hoang thổ lang đầu mục lạnh cả tim, ngào ô giống lên một tiếng, quay đầu liền chạy, theo sau, thân thể nó nhất định, cúi đầu nhìn xem chung quanh thân thể quấn quanh màu đen sợi tơ. Những này màu đen sợi tơ như là cứng rắn nhất hợp kim dây kém, đưa nó giam cầm tại nguyên chỗ, 2 giây về sau, nó tứ chi khẽ động, giam cầm giải trừ. Nhưng mà 2 giây thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Nháy mắt sau đó, to lớn ngược lại tam giác đầu lâu xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Ngân tráng kiện thân rắn đưa nó cuốn lấy. Lộng xoạt, gào thét một tiếng. Hoang thổ lang đầu mục trong thân thể xương cốt từng đoạn bị xoắn nát. Mặc nó thế nào thôi phát thổ linh lực cũng không thể động đậy. Tiểu Ngân đắc ý tê minh một tiếng. Tại trên cổ họng của nó khẽ cắn, răng nhọn đột phá nặng nề cứng rắn da lông, đem nọc độc tiêm vào đi vào. Đông, hoang thổ lang đầu mục cứng ngắc ngã trên mặt đất, màu vàng đất con người đã đánh mất quang mang. Ngao ô, cái khác hoang thổ lang nhìn thấy đầu mục tử vong, lập tức dọa đến nhanh chân muốn chạy. Băng phong lang thôi động phong linh lực, vòi rồng ở chung quanh tứ ngược. Đem những này hoang thổ lang vây khốn, thổi đến tứ chi chỉ lên trời. Lâm Duệ cùng Lưu Hạo Vũ tiến lên đánh giết, tăng lớn chiến quả, rất nhanh liền đem chi này hoang thổ lang bầy đánh giết không còn một mảnh. Hô, hô, Lưu Hạo Vũ mệt ngã trên mặt đất, Phá Phong Dương thở hổn hển. Tại hắn sau lưng, một vết thương bên trong máu tươi không cầm được lưu lại. Đinh tỷ, mau ra đây, cho ta cùng Băng Phong sữa hai cái a. Hắn hữu khí vô lực hô. Lâm Duệ rút ra chủy thủ, tiến lên thu hoạch độc tai cùng tinh hạch. Hô cái gì? Yên tâm, vết thương nhỏ mà thôi. Đinh Mị thân hình xuất hiện tại một gốc đại thụ bên trên. Nhìn thoáng qua miệng vết thương của hắn, vung tay lên, một cái màu lam hải quỳ xuất hiện ở bên người. Thủy chi chúc phúc, lam sắc quang mang nở rộ. Hai đạo óng ánh lam quang rơi vào Lưu Hạo Vũ cùng Băng Phong Lang trên thân. Nháy mắt, vết thương lập tức cầm máu. Mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu kết vảy, ngưng kết, rơi xuống, khôi phục bóng loáng. Lam Ngọc Hải Quỳ, thủy hệ linh sủng, Lâm Duệ đào ra hoang thổ lang đầu mục tinh hạch, nhìn về phía Đinh Mị bên người trong hư không linh sủng. Nhãn tình sáng lên, thật kinh người trị liệu kỹ năng. Nhìn thấy Lưu Hạo Vũ cùng Băng Phong Lang khôi phục sinh long hoạt hổ bộ dáng, Lâm Duệ sợ hãi thán phục, khó trách Diêm Tây Sơn nói Đinh Mị là chín tổ vương bài phụ trợ. Không hề nghi ngờ, Đinh Mị trị liệu năng lực có thể vì đội ngũ cung cấp cường đại năng lực bay liên tục. Một cái thành thục hoàn chỉnh đội ngũ, công kích, phòng ngự, trị liệu, điều tra thiếu một thứ cũng không được. Trị liệu, càng là trong đó quan trọng nhất, làm không tệ, duy nhất chỗ sơ suất nằm ở Lưu Hạo Vũ bên này. Ghi nhớ, hành động quả quyết, sát phạt quả đoán, không cần cho địch nhân một tia sinh tồn khả năng. Ngươi vừa rồi giết đầu kia hoang thổ lang thời điểm hạ thủ chậm, dẫn đến nó cho đàn sói cảnh báo, mới khiến cho ngươi lâm vào vi sát chi chung. Ngô Cương bọn người vô thanh vô tức xuất hiện, nhìn xem hai người nói. Vâng, ta vừa rồi do dự. Lưu Hạo Vũ nghiêm sắc mặt, thừa nhận nói. Ngô Cương gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Người mới nhiệm vụ lần thứ nhất, khẳng định sẽ có bì lậu, cái này không có cái gì ghê gớm, ngược lại là Lâm Duệ biểu hiện để hắn thật bất ngờ. Cẩn thận, quả quyết, khi ra tay mang theo một cỗ sát khí, dạng này người rất đúng Ngô Cương mắt. Hắn bình thường nói chuyện không nhiều, một mực làm, một mực giết, đối Lâm Duệ dạng này sát phạt quả quyết người là rất có hảo cảm. Nhiệm vụ kết thúc, trở về xe tải ẩn tàng điểm, chuẩn bị trở về Vân Châu. Nhìn thấy Lâm Duệ đem tinh hạch cùng độc tay thu hoạch hoàn tất, Ngô Cương trầm giọng nói, đám người gật đầu, đi theo hắn phía sau. Khặc khặc, đi, chạy đi đâu? Lúc này, một đạo khô khốc, chói tai tiếng nói từ cánh rừng phía trên truyền đến, mãnh liệt bành bái như là Thái Sơn nặng nề khí tức để mọi người sắc mặt biến đổi. Một người mặc tăng bào khô gầy hòa thượng xuất hiện tại trên cây cự thụ. Da mặt như là nếp may nhăn lại, làn da ngăm đen, đại quang đầu, một đôi mắt đậu xanh nhỏ bé, thần sắc khổ lớn sầu sâu. Tiếng nói lối ra thật là âm tàn ngữ khí. Khổ đầu tăng, Đinh Mị sắc mặt đại biến, nhìn về phía hòa thượng kia. Vũ Mị khuôn mặt nhỏ một trận trắng bệch. Cái gì? Mọi người sắc mặt chìm xuống dưới. Đối với khổ đầu tăng bọn hắn cũng không lạ lẫm. Nhiệm vụ bảng bên trên C cấp 5 nhiệm vụ, tà giáo truyền giáo mục một trong, tinh linh cấp ngũ phẩm cao thủ. Thế nhưng là nhiệm vụ bảng đã nói khổ đầu tăng tại Vân Châu vùng ngoại thành 30 cây số phạm vi bên trong hoạt động, nơi này khoảng cách vùng ngoại thành đều có hơn 70 cây số a. Thế nào sẽ gặp phải khổ đầu tăng? Đáng chết thiên tuyển cục, dám truy sát Phật gia. Vừa vặn các ngươi bọn này oắt con đưa tới cửa. Khặc khặc, trước thu chút lợi tức, chết đi. Khổ đầu tăng sắc mặt sầu khổ, phun ra tràn ngập sát khí. Chạy, Ngô Cương nghe vậy, thân thể bạo khởi, nồng đậm huyết khí lang yên xông ra, đối đám người hét lớn một tiếng, một cái đều chạy không thoát. Khổ đầu tăng phía sau, một con mọc đầy bướu thịt màu đen to lớn con cóc xuất hiện. Qua một tiếng kêu to, rung khắp không gian, u yểm thiềm thư, ám hệ linh thú, tinh linh cấp, đám người đầu trầm xuống, bị cái này âm thanh tiếng kêu chấn động đầu váng mắt hoa. Trái tim tại ông run rẩy. Cách đó không xa, một cái tinh linh cấp đội ngũ ngay tại đi nhanh, tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì. Trong đội ngũ, thấp nhất cũng là siêu phàm cửu phẩm, cao người đạt tới tinh linh nhị phẩm. Đồ chó hoa khổ đầu tăng, thật đặc biệt, sao có thể chạy? Minh ca, chúng ta không bằng về Vân Châu đi, như thế tìm cũng không phải sự tình a. Một người cau mày nói, thanh niên một trận phiền muộn, mục tiêu mất đi, lấy khổ đầu tăng giảo hoạt, chỉ sợ rất khó lại lộ ra chân ngựa, như thế đuổi tiếp chỉ sợ hoàn toàn chính xác không có cái gì tác dụng. Không bằng, trở về rồi hãy nói. Trong lòng của hắn âm thầm sấn độ. Minh ca, nhìn bên kia, đột nhiên, trong đội ngũ một cái tinh linh cấp nhất phẩm nhìn về phía cánh rừng phía trên huyết khí. Đối kia tinh linh nhị phẩm thanh niên nói, thanh niên nhãn tình sáng lên, quát to, đi qua nhìn một chút, nói không chừng mục tiêu là ở chỗ này. Phải, mấy người lập tức cưỡi linh sủng, hiệu lệnh linh sủng hướng bên kia tiến đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.